Chính La Mã, những bước đầu của cuộc vận động hòa bình. 1. Buổi trình bày về hòa giải hòa bình tại câu lạc bộ báo chí Nepal giữa năm 2004. Lúc đầu tôi và một vài học trò thân hữu đã âm thầm kế hoạch vận động trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng chúng tôi tâm niệm rằng việc mình làm dù chỉ giống như đem một lon nước xối vào đống lửa đang cháy. Nhưng biết đâu chừng lon nước từ phía người ngoài cuộc đó sẽ làm những người trong cuộc chiến suy nghĩ lại. Cuộc gặp gỡ báo chí, các đảng phái chính trị, các nhóm tham chiến của tôi ở câu lạc bộ báo chí Nepal đã đạt một kết quả rất phấn khởi. Cuộc họp này đã được tổ chức vào ngày 12 tháng 6, 2004 tại thủ đô Kathmandu. Trong cuộc vận động này, báo chí Nepal và ngoại quốc đặt rất nhiều câu hỏi gay gắt và rất hay. Kế đến là sự phát biểu thẳng thắn của đại biểu các đảng phái chính trị. Lúc đầu nhiều phát biểu đối nghịch và đổ lỗi lẫn nhau. Trên phần trình bày hòa bình của tôi đã được phần lớn tán đồng. Tuy có một số đại diện các đảng phái nhỏ không đồng ý, vì các vị này vẫn còn tin tưởng vào sức mạnh của súng đạn, của bạo động và áp lực. Tuy vậy, chỉ gần một năm sau, chính các vị đó đã đổi ý mà ủng hộ cho đường lối hòa giải theo phương pháp bất bạo động của tôi đề ra. Một trong những điểm đầu tiên mà tôi đề nghị là các phe hãy ngưng ngay lập tức lời nói hay hành động có tính cách hận thù bạo động, hãy tập tha thứ và phát triển tình thương. Theo tôi, đây là bước đầu rất quan trọng để tiến tới thảo luận giải quyết chiến tranh. Chiến tranh khủng hoảng phần lớn khởi sự từ thái độ của con người. Thái độ thân thiện, khoan dung, từ bi thì sẽ có hòa bình, an lạc. Trái lại, thái độ khiêu khích, thái độ hận thù thì chiến tranh sẽ xảy ra. Tôi đã đề nghị các phe lâm chiến cùng nhau đến Lumbini chiêm bái và Việt Nam Phật Quốc Tự Lumbini sẽ là nơi gặp nhau trong tình huynh đệ để nói chuyện hòa bình cho Nepal. Lumbini là nơi giáng trần của Phật Thích Ca, đấng sứ giả của hòa bình, của lòng từ bi vô lượng. Vì vậy tôi tin tưởng nếu các phe lâm chiến gặp gỡ tại đây trong khung cảnh lịch sử thiêng liêng, họ sẽ được Ngài dẫn dắt và soi sáng. Tôi đề nghị trước khi nói chuyện hòa bình, mọi người phải tĩnh tâm thực tập, tu tập trong một tháng, hay ít nhất thì một tuần lễ. Khi tinh thần có hòa bình, thì việc nói chuyện hòa bình mới có kết quả. Nếu tâm không có hòa bình, thì vấn đề hội họp hòa bình chỉ là hình thức, chỉ là sách lược trì hoãn để tiếp tục tìm cách hại nhau. Như vậy hòa bình sẽ không bao giờ tới, mà có tới thì chỉ là tạm thời mà thôi. Sau lời kêu gọi của tôi, một số đại diện các đảng phái âm thầm thu xếp với nhau để có cuộc gặp gỡ tại Lumbini. Nhưng tiếc rằng việc triệu tập một cuộc họp lịch sử như thế này đã không được chuẩn bị đầy đủ, tế nhị và kín đáo, nên đã không thành công. 2. Kêu gọi ngưng bắn nhân lễ mừng năm mới 2005. Chiến tranh tiếp tục ngày càng căng thẳng, mặc dù dư luận quốc tế nhiều lần lên tiếng kêu gọi các bên hãy nhanh chóng thương lượng tìm giải pháp hòa bình. Gần tới ngày Dasain, lễ mừng năm mới của Nepal, mọi người hy vọng ít ra có một dịp ngưng chiến để người dân yên vui sum họp và chúc mừng năm mới. Nhưng không một tín hiệu tốt nào được phát ra từ cả hai bên. Các bạn người Nepal của tôi, trong đó có một số nhà lãnh đạo đảng phái, yêu cầu tôi đứng ra kêu gọi ngưng chiến. Tôi còn băn khoăn vì không tin lắm ở hiệu quả của việc này. Thì tiếp đến một số quan chức cấp bộ và chính trị gia xin đứng ra tổ chức để tôi có một buổi nói chuyện về hòa bình tại thủ đô Kathmandu. Buổi nói chuyện diễn ra tại trung tâm văn hóa Kathmandu, có sự tham dự của đại diện các đảng phái, đại diện chính phủ, đại diện ngoại giao, đại diện nhà vua và được biết phe Mao cũng bí mật cử đại diện đến nghe. Bài nói chuyện của tôi xoay quanh mấy điều căn bản để có hòa bình: tha thứ, phát triển từ bi, tình thương, thân hữu, thành thật, thông cảm. quyết tâm thành thật giải quyết bất đồng. Tôi nói, nếu các phe thực hiện các điều trên, thì tôi tin chắc hòa bình sẽ đến. Sau cùng tôi tha thiết kêu gọi các bên ngưng chiến nhân dịp lễ Đai Sim, lễ mừng năm mới. Buổi nói chuyện đã được mọi người tán thưởng nhiệt liệt. Đại diện các đảng phái đều tới cảm ơn tôi, và có người cho biết trong số những quan khách tới chào tôi một cách trân trọng có cả đại diện phe Mao. Ai nấy tin tưởng rằng lời kêu gọi ngưng bắn của tôi sẽ có kết quả. Ngay trong đêm đó, một cú điện thoại đánh thức tôi. Ông Prahan, một vị trong ban tổ chức, vui mừng cho tôi hay là phe Mao vừa tuyên bố đơn phương ngưng chiến 9 ngày nhân dịp lễ đầu năm. Được tin này, tôi rất phấn khởi, vội lấy giấy biên thư cảm ơn các nhà lãnh đạo Mao đã đáp ứng lời kêu gọi của tôi, và tôi đề nghị họ nên kéo dài thêm thời hạn đình chiến. Cùng lúc tôi biên thư cho nhà vua và thủ tướng Trupa Bahadur, kêu gọi họ cũng tuyên bố ngưng chiến. Phía chính phủ cho tôi biết họ nghi ngờ thực tâm của phe Mao, ngưng chiến chỉ là chiến thuật trì hoãn để chuẩn bị chuyển sang một giai đoạn chiến tranh mạnh hơn. Tuy vậy, tôi vẫn thuyết phục được phía chính phủ. Tuy không tuyên bố, nhưng sẽ ngưng các cuộc đảo thanh Mao trong thực tế và chỉ đánh trả lại nếu bị tấn công. Sau dịp lễ đầu năm, một số người Nepal đã đến cảm ơn tôi và cho biết đây là lần đầu tiên từ khi cuộc chiến tranh bùng nổ, họ có dịp trở lại thăm quê hương trong vùng kiểm soát của phong trào Mao. 3. Kêu gọi bãi bỏ chỉ thị đình công bãi thị trong dịp đại hội thượng đỉnh quốc tế ở Lumbini. Vào ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 2004, có một cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo chính trị và phái đoàn Phật giáo nhiều nước tại Lumbini dưới sự bảo trợ của chính phủ Nepal, cùng với sự ủng hộ của LDT và nhiều tổ chức khác. Mục đích đại hội thượng đỉnh quốc tế lần hai này là chính phủ Nepal muốn tăng cường uy tín về ngoại giao với các nước trên thế giới, tạo thế mạnh để có sự hỗ trợ của nhiều nước hơn. Nhiều công sức đổ ra từ nhiều tháng với hy vọng đại hội thành tựu sẽ đem lại lợi lạc nhiều cho đất nước Nepal. Nhưng tình cảnh chiến tranh vẫn tiếp diễn với cường độ mạnh hơn trước, là một đe dọa lớn cho đại hội. Chính phủ Nepal đã nhiều lần kêu gọi nhóm Mao ngưng chiến nhân đại hội và mời họ đến tham dự đại hội, nhưng Mao từ chối và chiến tranh khắp nơi vẫn tiếp diễn. Ngày đại hội mỗi lúc một gần, ban tổ chức vô cùng lo lắng. Nếu phe Mao quyết tâm phá, thì chỉ cần một tiếng súng hay một quả bom nổ trong khu vực Lumbini vào dịp đại hội tiến hành cũng đủ làm thất bại đại hội, và uy tín của chính phủ và nhà vua sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Liên tiếp nhiều lời kêu gọi ngưng chiến phát ra từ nhiều gương mặt chính trị khác nhau đều không có lời đáp. 3 ngày trước khi đại hội khai mạc, phe Mao cho nổ 2 trái bom tại một số làng gần Lumbini. Chỉ 2 trái thôi nhưng đã làm chấn động tất cả. Sáng hôm sau, thủ lãnh Mao địa phương ra lệnh đình công bãi thị. Không có xe cộ nào được di chuyển, phố xá tất cả đều phải đóng cửa. Sáng hôm sau, đường xá vắng tanh, chỉ có xe của chính phủ, ngoại giao đoàn với sự hộ tống hùng hậu của những đoàn xe quân đội và cảnh sát với các loại súng ống tối tân. Thật là một cảnh tượng đầy căng thẳng. Tôi và mọi người trong ban tổ chức rất lo lắng vì sợ chiến tranh xảy ra không biết lúc nào. Nhiều tin đồn hàng trăm trái bom sẽ được cho nổ khắp nơi nhắm vào phá tan đại hội quốc tế Lumbini. Trong tình cảnh đó, các vị trong ban tổ chức cũng như nhiều chính trị gia tha thiết yêu cầu tôi lần này chính thức gặp đại diện phe Mao để đề nghị họ ngưng bắn trong dịp đại hội quốc tế, ít nhất là trong phạm vi quận Krumbai Rehi, quận có vùng thánh địa Lumbini. Sau nhiều lần đắn đo, tôi chấp nhận yêu cầu nhưng lại băn khoăn, không biết làm sao liên lạc với phe Mao. Tôi vào lễ Phật tụng một thời kinh ngắn cầu nguyện, kế đến ngồi tĩnh tâm. 10 phút sau, tôi có quyết định là phải bay lên thủ đô Kathmandu ngay để gặp gỡ báo chí, nhờ yêu cầu chuyển đạt đề nghị của tôi với phe Mao. Tôi tin tưởng đó là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Buổi gặp gỡ báo chí hôm đó tại câu lạc bộ báo chí không có đại diện các đảng phái chính trị, ngoài các phóng viên chỉ có một số nhân sĩ trí thức và kỹ nghệ gia. Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi 1 tiếng 30 phút, tôi trình bày lý do sự hiện diện đột xuất của tôi tại Kathmandu. Tôi nói rõ tôi không được sự nhờ cậy hay ủy nhiệm của chính phủ, mà hoàn toàn tự nguyện lên tiếng vì danh dự của Nepal qua việc tổ chức đại hội thượng đỉnh quốc tế lần thứ hai tại Lumbini. Đại hội này là biểu tượng của sự hợp tác ôn hòa của dân tộc Nepal với các nước trên thế giới, và cũng là dấu hiệu tốt cho vấn đề hòa bình Nepal. Tôi trân trọng kêu gọi các nhà lãnh đạo Mao chỉ thị các cấp địa phương ngưng cho nổ bom và rút lui chỉ thị đình công bãi thị 3 ngày tại quận Rubandehi. Tôi trân trọng nhờ báo chí chuyển lời kêu gọi chân thành của tôi đến các nhà lãnh tụ phe Mao. Thật mầu nhiệm thay, chỉ 4 tiếng đồng hồ sau, chúng tôi rất vui mừng nghe các đài phát thanh FM cũng như hãng thông tấn ngoại quốc thông báo là các lãnh tụ Mao đã quyết định rút lui chỉ thị đình công 3 ngày như đã thông báo trước đây. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tuy chiến tranh chưa chấm dứt, nhưng tôi cho những sự việc trên đây là dấu hiệu tích cực cho thấy hòa bình vẫn còn hy vọng có thể đến với người Nepal. 10 La Mã: Hòa bình không phải là quà tặng tự nhiên đến. Thỉnh thoảng tôi được nghe phe này phe nọ đổ lỗi cho nhau. Tôi chân thành mong họ nên quên đi quá khứ và tất cả mọi người cần tu tập, tập tha thứ, phát triển lòng từ bi, dẹp tan sự sợ hãi bằng những hành động cụ thể. Tôi thường nói mọi người Nepal đang sống trong lò lửa, đừng bao giờ đổ thêm dầu hay một chất cháy nào vào nữa, mà chỉ nên đổ nước lạnh vào. Mỗi người một thùng nước lạnh thì ngọn lửa trước sau gì cũng phải tắt. Thật vậy, chúng ta phải bình tĩnh vượt qua mọi dị biệt. Tất cả mọi khó khăn đều có thể giải quyết một cách tốt đẹp qua thái độ thân thiện, đức tánh tha thứ với lòng từ bi, tình thương. Nhiều người vẫn còn mơ mộng và lầm lẫn là muốn có hòa bình thì phải van xin hay chỉ cầu khẩn suông hoặc xin viện trợ như một quà tặng. Đức Phật đã có một quan điểm rất rõ: hòa bình là kết quả của một ý chí quyết liệt, một sự tu tập và theo đuổi không mệt mỏi, một vấn đề tự kiềm chế, tự giáo dục, tự huấn luyện. Hòa bình không phải là chỉ lý thuyết suông, mọi người phải có ý thức trách nhiệm và chân thành thực tập từ lời nói đến cử chỉ hành động. Hòa bình có hay không là tùy thuộc vào những người lãnh đạo và người dân trong cả nước.